Tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie, chương 17, Richard Erskine. Entel Manor nhìn xung quanh vắng lặng điều hưu, ngôi nhà màu trắng dựa lưng vào sườn đồi. Lái xe lên tới đó, chạy quanh đường ngoằn ngoèo, hai bên đường bụi cây rậm rịt. Giai ớt quay qua hỏi Gwenda, ta tới đây làm gì nhỉ? Biết ăn nói làm sao? Cứ nghĩ là thấy ra thôi. Ra thế, cũng mấy người bà con cô Maple còn ở gần đây, đến thăm viếng xã giao mà muốn biết chuyện tình xa xưa, nghĩ cũng kỳ. Thì lâu lắm rồi, có thể ông không còn nhớ ra. Làm sao nhớ ra? Mà làm gì có chuyện yêu đương nhăng nhất? Này dây ớt, coi bộ bọn mình muốn làm trò cười hay sao? Đâu biết được, mà cũng có thể. Không hiểu sao bọn mình muốn lao vào mấy vụ này. Mà chuyện gì vậy? Theo em thấy, cả cô Maple với bác sĩ Kennedy đều đồng ý. Để yên đó. Này dây ớt, sao ta không chịu nghe? Động lực nào thúc đẩy ta đi tới? Có phải bà ta? Bà nào? Helen. Chính vì vậy nên em mới nhớ phải không? Có phải ký ức tuổi thơ của em là nhịp cầu nối lại giữa bà với đời, với chân lý, phải không? Helen đã sử dụng hai đứa mình, nhờ đó mà tìm ra được chân lý. Ý em muốn nói, vì bà chết bất đắc kỳ tử chứ gì? Mọi người cũng như sách vở không muốn để yên. Gwenda, em chỉ tưởng tượng thôi. Biết đâu ta còn nhiều cách để nghĩ cho ra. Lần đầu ta tới thăm xã giao, chưa cần bàn tới, trừ khi nào ta muốn. Dây gót lắc đầu, vụ này cần phải giải quyết, một mình ta lo không hết. Anh nói có lý. Nói gì thì nói, dây gót, em sợ lắm. Ngài thiếu tá Erskine hỏi, quý vị cần mua nhà có phải không? Ông mời Gwenda một đĩa bánh sandwich. Gwenda chìa tay bốc một cái, ngước mắt nhìn Richard Erskine, người nhỏ con tầm thước. Mái tóc điểm bạc, mắt nhìn lừ đừ nhức nhối. Giọng nói nghe nhỏ nhẹ nhưng hơi lè nhè. Thoáng nhìn không thấy có một điểm đáng ghi nhớ, mà theo Gwenda nhận xét, có cái gì đó thu hút người nghe. Gương mặt không điển trai như anh chàng Walter Fenn, nhưng thu hút hơn. Erskine trầm lặng đầy cá tính. Như có linh tính, Gwenda đưa tay sửa lại chiếc váy, vuốt tóc, chỉnh lại môi son. Biết đâu 19 năm trước nàng Helen Kennedy đã yêu ông. Gwenda đoán chắc như vậy. Nàng ngước mắt nhìn theo bà chủ nhà đang chăm chăm nhìn mình. Bất chợt hai má nàng đỏ ửng lên. Bà Erskine vừa trò chuyện với Giai ớt, vừa để mắt nhìn theo Gwenda, nửa muốn khâm phục, nửa ngờ vực. Bà Janet Erskine, người cao lớn, giọng nói trầm như giọng đàn ông, thân hình vạm vỡ, mặc bộ đồ vải chéo may hai túi lớn, trông bà già hơn ông chồng bởi mặt mũi bà phờ phạc khắc khổ. Nàng nghĩ bụng, bà sẽ chửi cho ông một trận. Bà tiếp tục câu chuyện. Bà nói, dạo này tìm nhà coi bộ mệt lắm. Bọn cò nhà chỉ nói láo. Lúc tới xem thì mới hỡi ôi. Hai anh chị muốn về ở đây luôn hay sao? Ồ, chúng tôi thích ở địa phương này. Được gần chỗ Hadrian's Wall. Được vậy thì dây ớt thích lắm. Nói ra bà nghe có vẻ vô lý, nhưng bên nước Anh thì ở đâu cũng vậy thôi. Quê tôi bên New Zealand, tôi qua đây không có ai bà con. Dây ớt đi cũng vậy, bọn tôi không thích sống gần London, thích miền quê hơn. Ông Erskine cười, quý vị sẽ được thỏa mãn thôi, ở đây yên tĩnh lắm, dân cư quanh đây thưa thớt. Nói vậy mà sao Wenda cảm thấy như có vẻ buồn chán. Nàng chợt nghĩ tới cuộc sống quanh đây đơn điệu. Những ngày mùa đông vắng bóng mặt trời, gió lùa từng cơn qua ống khói, cửa đóng then cài, chỉ còn mỗi mình chịu đói rét, hàng xóm thì xa cách. Những ngày u ám trôi qua, mùa hạ tới, nhìn qua khung cửa sổ ra sau khu vườn, hương hoa hồng thơm ngát, chim hót rộn rã. Nàng lên tiếng, một ngôi nhà cổ kính đấy chứ. Eskin gật đầu, tên gọi là Queen Anne, nó gần 300 năm, qua mấy đời người đã từng sống ở đây. Một ngôi nhà tráng lệ, ông phải lấy làm tự hào lắm phải không? Đến nay đã cũ kỹ, thuế cao khó mà giữ gìn được cho trọn vẹn, con cái đã lớn đi làm ăn xa, bớt căng thẳng. Thế ông được mấy người con? Tôi có hai đứa con trai, đứa thì đi lính, đứa nữa tốt nghiệp trường Oxford ra, làm cho một nơi xuất bản. Ông ngước nhìn bếp sưởi, Wenda đưa mắt nhìn theo. Trên kệ bày tấm hình chụp hai anh em, tuổi mới 18-19, chụp cách đây vài năm. Ông kể lể với vẻ tự hào, trân trọng. Ông kể, đứa nào cũng ngoan. Wenda nói, trông mặt mũi điển trai lắm. Eskin nói, xứng lắm chứ, lo cho con hết lòng. Ông phân bua để cho Wenda khỏi ngờ ngợ. Wenda nói, muốn vậy phải lo hết mình. Nhiều lúc phải cố cho được. Nàng ngồi một mình suy diễn trong đầu. Bà Eskin vội nói xen vào như muốn bày tỏ. Quý vị cần tìm cho được một ngôi nhà vừa ý ở quanh đây phải không? Không dễ gì tìm ra được đâu. Wenda nghĩ bụng trêu bà. Nếu có, bà cũng không muốn chỉ. Con mẹ già âm binh muốn ganh tị. Nàng liên tưởng trong đầu. Ghen vì ta đang nói chuyện với chồng bà. Ghen vì thấy ta còn trẻ đẹp. Ông Eskin hỏi, quý vị cần gấp hay không? Jay ớt vui miệng nói, dạ không gấp lắm. Chúng tôi muốn tìm được một chỗ ưng ý, vì hiện đang có nhà ở Dumont bên duyên hải phía nam. Ngài thiếu tá vừa đứng dậy, ông bước qua chỗ bàn bên cửa sổ lấy gói thuốc. Dumont, bà Eskin lên tiếng, nói vu vơ. Bà để mắt nhìn tới phía sau ót ông chồng. Jay ớt nói, nơi đó rất đẹp, bà biết chỗ đó không? Lặng thinh một hồi, bà lên tiếng nói vu vơ như lúc nãy. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi tới đó để nghỉ hè, thấy nơi đó yên tĩnh. Wenda nói, dạ, chúng tôi thích vì nơi đó khí hậu trong lành. Ông Eskin trở lại, gói thuốc cầm trên tay, ông mời Wenda. Ông nói, đây cũng tốt lắm. Wenda ngước nhìn ông đang châm hút. Nàng hỏi thật tình, ông còn nhớ ra điêu mất chứ? Ông méo miệng như chợt nhớ ra điều gì nhức nhối. Ông vui miệng nói giọng hờ hững. Còn nhớ chứ, ở lại đó, coi thử, tại khách sạn Royal York. À không, khách sạn Royal Clarence. Dạ phải, một chỗ nghỉ lại, tuy hơi cũ kỹ mà đồ tiện nghi. Nhà tôi ở gần đó, nhà Hillside hỏi ai cũng biết. Dân địa phương quen gọi là Saint Mary, có đúng không, Jay ớt? Jay ớt nói, Saint Catherine mới phải. Không thấy ai nói gì khác hơn, ông Eskin quay qua chỗ khác. Bà Eskin đặt tách xuống chiếc đĩa. Bà nói ra bất chợt, hay là quý vị có thể thăm khu vườn trước đi. Dạ được. Mọi người bước ra ngoài. Trước mắt là một khu vườn xinh xắn, được chăm sóc gọn gàng. Hai bên lối đi lát đá trồng hoa. Wenda vừa đi vừa nghĩ bụng, do công ngài thiếu tá Eskin chăm sóc tỉa tót. Được nghe nhắc tên mấy loài bông hồng, cây cỏ quanh vườn, mặt mũi ông Eskin sáng rỡ, bởi ông thích cái thú trồng cây cảnh. Lúc ra về, Ngồi trên xe, Dây ớt mới hỏi, có phải em làm rớt? Wenda gật đầu, gần chỗ mấy luống hoa tai thỏ. Nàng nhìn xuống chỗ ngón tay đeo nhẫn cưới, xoay xoay nhìn ngó đâu đâu. Nhỡ sau này em không tìm lại được thì sao? Ôi, không phải chiếc nhẫn đính hôn đã làm phép, em đâu dạy gì quăng đi. Thôi cũng được đi, em còn nhiều kỷ niệm. Lúc đeo vào tay, anh còn nhớ đã nói gì không? Chiếc nhẫn ngọc bích, bởi vì em có đôi mắt xanh như mắt mèo. Dây ớt thản nhiên nói, có thể nói là buổi gặp mặt thân mật như hôm nay là một sự kiện hiếm hoi với những người cùng thời với cô Maple. Cô ấy đang làm gì ngoài kia? Ngồi phơi nắng hay sao? Chí ít ta đã biết được đôi điều về cô ấy. Tính cô hay thóc mách, tò mò, hỏi này nọ. Mong sao từ nay về sau cô ấy đừng hỏi thêm gì nữa. Việc đó là lẽ thường tình với một bà nhiều tuổi không chồng. Có điều ta thì không lộ liễu như vậy được. Dây ớt lại nói tỉnh khô, thế nên anh không muốn. Anh buột miệng nói, em nên lưu ý việc đó. Làm sao anh có thể ngồi yên một chỗ nhờ em làm mấy việc chẳng ra gì kia. Wenda chìa ngón tay quẹt vào một bên má anh chàng. Em hiểu mà cưng, hiểu chứ? Anh nên hiểu đó là mưu mẹo. Vặn hỏi một người đàn ông chuyện yêu đương tự hồi nào là một điều bất nhã. Nhưng với một phụ nữ mà bỏ qua chuyện đó càng bất nhã hơn. Nếu cô nàng tỏ ra biết khôn khéo. Em cũng biết khôn khéo chứ? Anh biết em khôn khéo nếu đối tượng ta cần tìm hiểu là Eskin. Wenda nghĩ vẩn vơ trong đầu, ông ta không nằm trong số đó. Vậy em cho là anh đoán sai? Không hẳn vậy, ông ta yêu nàng Helen được thôi, phải nói là ông ta điển trai, rất điển trai, làm gì có chuyện siết cổ vợ cho chết. Em làm sao biết dành chuyện người ta siết cổ vợ cho chết, có phải vậy không Wenda? Em không biết chuyện đó, nhưng em có linh tính bởi vì em là đàn bà. Chỉ có người bị hại mới nói ra được điều đó thôi, còn em chớ nên nói đùa, khéo mà giữ mồm giữ miệng, nhớ đấy. Em biết chứ, tội nghiệp cho ông ta, gặp phải bà vợ sư tử Hà Đông, sao mà ông khổ thế? Mụ đàn bà yêu quái, khiếp thật. Đúng thế, đồ âm binh. Anh để ý bà ta nhìn theo em, mặt chòng chọc. Dù sao, phương án ta đề ra sẽ được tiến hành nghiêm chỉnh. Qua bữa sau, phương án được tiến hành. Jay ớt đóng vai một chàng thám tử trong một vụ kiện ly hôn. Từ một vị trí đã chọn trước, nhìn xuống ngôi nhà Entelmeno. Khoảng 11 giờ rưỡi, gã báo về cho Wenda mọi việc diễn ra đúng như dự định. Từ xa, anh nhìn theo bà Eskin bước ra leo lên chiếc xe Astin, nhắm hướng ra chợ. Trời hôm nay thật sáng sủa. Wenda phóng xe tới trước cửa nhấn chuông. Nàng hỏi thăm bà Eskin. Bà mới vừa đi khỏi. Nàng hỏi qua ngài thiếu tá Eskin. Ông đang ở ngoài vườn. Nhắc thấy Wenda bước vào, ông đứng ngay dậy, dừng tay tỉa hoa. Wenda lên tiếng, xin lỗi làm phiền ông. Hôm qua tôi lỡ tay đánh rơi chiếc nhẫn trong vườn. Lúc vừa xong bữa trà, tôi nhớ còn đeo trên tay. Chiếc nhẫn đeo hơi rộng nên mới rơi ra. Mong ông thông cảm vì đó là chiếc nhẫn đính hôn. Nàng lo đi tìm ngay. Wenda bước theo dấu chân bữa qua, nhớ lúc đưa tay ra sờ mấy bông hoa. Ngay tức thì nhìn xuống, thấy chiếc nhẫn trong bụi bông tai thỏ. Bấy giờ Wenda thấy nhẹ cả người. Cho phép tôi được mời bà ly rượu mừng nhé, bà Rít. Hay là uống bia, hay rượu vang, không thì cà phê hay gì đó cũng được. Dạ thôi, tôi không uống gì hết. Tôi chỉ xin một điếu thuốc, cảm ơn. nàng ngồi xuống chiếc ghế dài, ông Eskin ngồi gần bên. Hai người ngồi lặng lẽ hút thuốc. Wenda cảm thấy trong người phập phồng, nàng phải liệu tính cho xong, không còn con đường nào khác. Nàng mở lời, cho phép tôi được hỏi ông một việc. Nếu có gì không phải ông bỏ qua cho, tôi thiết tha được tìm hiểu. Chỉ có ông mới biết được chuyện này, bởi tôi cứ nghĩ trong đầu, trước kia ông là tình nhân của bà mẹ kế tôi. Ông ngỡ ngàng quay qua nhìn nàng. Bà mẹ kế của bà đây? Dạ đúng thế, bà Helen Kennedy. Về sau người ta nhớ tên bà là Helen Halliday. Tôi hiểu. Vẻ mặt ông bình thản, ông đưa mắt nhìn ra bãi cỏ nắng lung linh như nhìn khoảng không. Điếu thuốc trên tay tắt ngóm từ lúc nào. Phải biết tỏ ra bình thản không kém, Wenda nhìn qua ông vẻ mặt căng thẳng. Bàn tay ông níu lấy tay nàng. Với ý định muốn kể lại những gì đã sắp đặt sẵn trong đầu, Eskin nói ngay. Hay là mấy cái thư? Wenda ngồi lặng thinh. Tôi chả viết thư nhiều, như đâu đôi ba lần thì phải. Và nó đã xé bỏ hết, nhưng có bao giờ mấy bà hủy hết thứ từ đâu? Phải vậy không? Mà sao lại lọt vào tay bà đây? Bà muốn biết chuyện đó hả? Tôi nôn nóng, muốn biết tung tích bà nay ra sao. Tôi rất thương mẹ tôi, dù lúc bà bỏ tôi ra đi, lúc đó tôi còn nhỏ xíu. Bà bỏ đi luôn. Ông còn hỏi nữa à? Ông đưa mắt nhìn chân chân qua nàng. Tôi không được tin từ lâu, ông nói. Từ mùa hè năm đó ở Điêu Mất. Vậy từ đó tới nay ông không biết bà ở đâu à? Làm sao tôi biết được, bao nhiêu năm rồi, giờ có còn gì nữa đâu, quên hết rồi. Quên được sao? Ông nhếch mép cười cay đắng. Không, chưa quên đâu. Đàn bà hay chột dạ. Bà rít. Bà còn biết gì nữa không? Hay là bà ấy chưa chết? Có phải vậy không? Một luồng gió mát lạnh thổi ập tới, buốt cả gáy. Wenda nói, không biết bà sống chết ra sao. Không nghe tin tức gì hết. Tôi cứ tưởng ông biết hết rồi chứ. Ông nhìn qua lắc đầu. Bà dã từ Điêu Mớt ra đi từ những ngày hè năm đó. Ra đi không kịp nói lời từ biệt. Tôi còn nhớ buổi tối hôm đó. Không nói cho ai hay và không bao giờ trở lại nữa. Ông cứ nghĩ là tôi được tin bà phải không? À, ông lắc đầu. Không, không một chữ hồi âm. Nhưng bà còn người anh, ông bác sĩ ở Điêu Mớt. Ông ta phải biết thôi. Hay là ông ta đã chết rồi? Dạ không. Còn sống, ông cũng chẳng hay biết gì. Ai cũng tưởng bà bỏ đi luôn, theo anh chàng nào đó. Ông quay qua nhìn nàng, vẻ mặt buồn xo. Vậy họ nghi bà bỏ đi theo tôi? Dạ, họ đoán mò vậy thôi. Đoán ra được à? Làm gì có chuyện đó, không bao giờ. Hay biết đâu ta đã để cho niềm hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Wenda ngồi lặng thinh. Ông Eskin lại quay qua ngước nhìn nàng. Lẽ ra bà phải biết tin tức, mà thật ra chẳng nghe ngóng được gì. Bà cũng đừng nên gán tội cho Helen. Tôi gặp bà trên chuyến tàu qua Ấn Độ. Còn một đứa con bị ốm nên vợ tôi ở lại chờ đi chuyến sau. Helen đáp tàu đi qua đó định lấy một anh chàng làm nông trường hay sao đó. Bà không thương anh chàng đó. Tuy là anh chàng điển trai tử tế, bà thì tính chuyện bỏ nhà ra đi buồn vô hạn. Trên chuyến tàu đó chúng tôi phải lòng nhau. Ông dừng lại. Tôi chẳng giấu giếm làm chi, nhưng không phải phải nói cho có đầu có đuôi. Đi tàu dễ gặp chuyện yêu đương nhăng nhít. Nói thật tình, vừa gặp nhau tôi với bà ấy bị choáng, nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Tôi không thể bỏ bê Janet với bảy con. Helen hiểu ra điều đó. Đâu chỉ có mỗi mình Janet, còn bầy con dại nữa chứ. Tình tuyệt vọng, chúng tôi đành chia tay và cố quên đi. Ông nhếch mép cười, miệng cười trông méo sạch. Quên sao? Tôi không thể nào quên được, cho dù trong giây lát. Cuộc sống này có khác gì cảnh đầy đọa. Làm sao tôi quên được Helen? Thế rồi, nàng không lấy được anh chàng như đã lỡ thề thốt. Chịu không thấu và quay về nước Anh, trên chuyến tàu hồi hương và gặp một ông khác và tôi đoán là cha bà đây. Mấy tháng sau bà gửi một cái thư kể lại chuyện đó. Ông buồn vã vì vợ bỏ ra đi để lại một đứa con. Bà nghĩ có một đứa con chắc là ông hài lòng. Thư này bà gửi đi từ Dumont. Bạn bè chỉ cho tôi ngôi nhà này yên tĩnh, phong cảnh xinh đẹp. Vợ tôi không biết Helen là ai. Bà có thể đoán chừng tôi muốn được gặp lại bà ấy lắm hay sao? Để được nhìn thấy mặt mũi chồng bà ấy ra sao, phải không? Sau một hồi lặng thinh, Eskin kể tiếp. Vợ chồng tôi ở lại khách sạn Royal Clarence. Nghỉ lại đó là một sự lựa chọn sai lầm. Gặp lại Helen có được ích gì? Lúc này bà đã thấy được yên vui chưa? Làm sao biết được? Bà không muốn đối diện một mình với tôi. Bà còn nhớ hay đã quên? Có thể bà đã quên. Phần vợ tôi hay đa nghi, tính bà hay ghen, xưa nay bà vẫn vậy. Chợt ông buông thõng một câu. Câu chuyện tới đó thôi. Vợ chồng tôi dã từ điêu mất. Gwenda nói xen vào. Nhằm ngày 17 tháng 8 hay là ngày đó? Hình như bữa đó lâu lắm tôi không còn nhớ. Gwenda nói. Bữa đó nhằm ngày thứ bảy. Ồ đúng thế. Bữa đó tôi nhớ lại Janet còn nhắc. Đi nhằm ngày này kẹt xe. Nhưng tôi cứ đi. Thưa ngài thiếu tá Eskin, ngài cố nhớ lại coi, lần cuối gặp Helen, người mẹ kế của tôi, là bữa nào? Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt phờ phạc. Mà không cần phải kể lệ dài dòng, buổi tối hôm đó còn gặp nhau ngoài bãi biển. Qua bữa sau bà ra đi, nhớ lại lúc đó tôi đi dạo sau bữa ăn, bà cũng đi ra biển. Giờ đó nhìn quanh không còn người nào. Lát sau tôi đưa bà về, đến nơi tôi với bà đi dạo ngoài vườn. Thế lúc đó là mấy giờ? Tôi không nhớ, đâu chừng 9 giờ. Rồi ông chào bà ra về phải không? Vâng. Bất chợt ông lại cười. À, không phải là cách chào giã từ như người ta đâu. Cũng một câu chào mà nghe sao cụt lùn khô khốc. Helen mở lời. Thôi ông đi đi, đi khuất đi. Thà tôi đừng. Bà không nói nữa. Còn tôi bỏ đi ngay. Về lại khách sạn phải không? Đúng thế, tôi đi bộ một đỗi xa, ra ngoài vùng ngoại ô. Gwenda nói ngay. Hẹn hò không thành, sau bao nhiêu năm xa cách. Thế rồi bà dứt khoát ra đi ngay buổi tối hôm đó, không hẹn ngày trở lại. Tôi hiểu. Qua bữa sau vợ chồng tôi cũng đi khỏi chỗ đó. Vậy mà thiên hạ đồn nhau và bỏ đi theo tôi. Đúng là miệng tiếng thế gian. Gwenda không rào đón. Vậy là không phải bà bỏ đi theo ông? Trời ơi, làm gì có chuyện đó? Ai mà ăn nói độc địa vậy? Gwenda quất lại một câu. Vậy thì sao? Ông dám nói bà bỏ đi luôn? Eskin cau mày, vẻ mặt hơi biến đổi. Ông nói, tôi hiểu, chuyện này khó nói. Bà bỏ đi có nhắn nhủ gì lại đâu. Gwenda ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, làm sao bỏ đi không một lời từ biệt hay là bỏ đi theo anh chàng nào? Không, không có chuyện đó đâu. Ông có chắc không? Chắc quá đi chứ. Vậy sao bà bỏ đi? Bà bỏ ngang nửa chừng như vậy đó. Chỉ có mỗi một lý do. Bà muốn tránh mặt tôi. Tránh mặt ông à? Đúng thế. Bà sợ tôi muốn níu kéo lại. Thêm phiền muộn mà thôi. Bà biết là tôi còn si mê. Thế đấy. Gwenda nói. Bấy nhiêu đó. Chưa thể nói. Bà bỏ ra đi mãi mãi. Tôi muốn biết bà Helen có nhắn nhủ gì lại với cha tôi không? Bà còn nghĩ tới cha tôi. Hay là bà sợ hãi vì cha tôi? Hay lý do nào khác hơn? Sợ ông? Lạ nhỉ? À, tôi hiểu. Chắc là sợ ông nổi cơn ghen. Tính ông hay ghen lắm thì phải. Chuyện đó tôi không biết. Cha tôi mất lúc tôi còn nhỏ. Ra là vậy, ông là một người bình thường, vui tính. Ông thương bà và tự hào có bà. Tôi không muốn nói gì hơn nữa, chính tôi còn muốn được như ông ấy. Như vậy, hai ông bà hạnh phúc mới phải. Có chứ, được vậy tôi thấy vui. Mà sao tôi cảm thấy nhức nhối? Không, Helen không kể chuyện ông cho tôi nghe. Như tôi đã kể ra, ít khi tôi được gần gũi, được trao đổi tâm tư thầm kín. Nghe bà nhắc, tôi sực nhớ Helen có điều gì ấm ức. Ấm ức là sao? Có đấy, biết đâu là vì vợ tôi. Ông nói lấp lửng, mà có thể hơn vậy nữa. Ông nhìn chăm chăm Gwenda. Bà sợ chồng, hay là ông ghen tức vì bà có tình nhân khác? Ông không cho là có chuyện đó. Ghen tuông là một chuyện quái gở, khi chưa thấy nó bộc lộ ra ngoài nên không ai để ý. Chợt ông rùng mình, nhưng phải nói nó khiếp lắm, rùng rợn lắm. Tôi còn thắc mắc một điều. Gwenda chợt dừng câu chuyện. Ngoài sân, chiếc xe ô tô vừa đỗ xịch lại. Ngài thiếu tá Eskin cất tiếng: "Ơ kìa, vợ tôi đi chợ về." Mới đó nhìn lại, ông giả vờ như một người xa lạ, đổi ra giọng khách sáo đưa đẩy, mặt mũi ngô nghê. Nhìn ông có vẻ luống cuống. Bà Eskin thong thả bước tới đi vào nhà. Ông bước vội ra đón. Ông kể, hôm qua bà Rich ghé đây chơi, lỡ lầm rớt chiếc nhẫn sau vườn. Bà Eskin hỏi lại ngay: "Vậy sao?" Gwenda mở lời: "Chào ba." "Dạ, cũng may đã tìm lại được." "Vậy là hên lắm đó." "Dạ, còn hên. Nếu lỡ mất biết nói sao đây. Cảm ơn hai ông bà, tôi phải đi ngay." Bà không nói gì, ông Eskin vội đỡ lời: "Tôi đưa bà ra xe." Ông đưa Gwenda trở ra ngoài xe. Bà vợ nói với theo, nhắc từng tiếng, giọng bà đanh đá: "Này Richard, nói để bà Rich bỏ lỗi cho. Hôm nay có hẹn gấp lắm thì phải." Gwenda vội nói ra ngay: "Dạ bà nói phải, ông cứ để mặc tôi." Nàng bước nhanh vòng qua ngôi nhà ra tới chỗ đậu xe. Chợt nàng đứng lại. Bà Eskin đậu xe ngay chỗ này. Gwenda không biết có nên cho xe chạy tới hay lùi. Nàng chần chờ bước tới trước. Vừa qua khỏi chỗ cửa sổ, chợt nàng đứng lại. Tai nàng nghe rõ mồn một từng tiếng nói của bà Eskin. "Ông nói gì thì nói, ông gian cảnh, sắp xếp đâu từ hôm qua. Ông gian cảnh cho con bé này tới đây trong lúc tôi đi ra ngoài phố. Ông quen thói, hễ thấy cái đẹp, tôi không thể làm ngơ. Nói chung biết tôi chịu không nổi." Ông Eskin cắt ngang, đau khổ nói: "Này Janet, bà làm như là người mất trí." "Tôi không mất trí, mà là ông đó. Thấy gái là mê tít." "Bà nói sao vậy, làm gì có chuyện đó?" "Có thật mà, ngay cả hồi xưa nữa kia, cũng cái chỗ con bé này đang ở điêu mất. Ông dám thề là không có chuyện gian díu với con bé tóc vàng nhà Harry đây kia." "Bà không biết bỏ qua mấy cái chuyện đó à? Bà nói dài thế, bà chỉ được cái hay thêu dệt đủ chuyện." "Ông chưa còn ai, ông giết tôi bằng cái ưu sầu, tôi chịu không nổi. Nói cho ông biết, chịu hết xiết. Hẹn hò nhăng nhít yêu đương vụng trộm, ông không đếm xỉa gì đến tôi, chẳng bao giờ. Tôi muốn chết cho xong, nhảy xuống gành đá mà chết chỗ yên thân." "Janet, kìa Janet, trời đất ơi." Giọng ông lạc đi, tiếng nấc nghẹn ngào. Gwenda rón rén bước đi khỏi chỗ đó, ra tới ngoài xe. Chần chờ một lúc, nàng đưa tay nhấn chuông. Nàng lên tiếng: "Xin lỗi, làm ơn cho xe tránh qua một bên để tôi có thể lấy xe ra." Người giúp việc trở vào nhà. Ngay tức thì, từ chỗ chuồng ngựa, một anh chàng bước ra. Gã giở mũ chào Gwenda, leo vào chiếc xe Austin lái đi. Gwenda trở vào xe, nàng nổ máy cho xe phóng nhanh trở lại khách sạn, dây ớt đang ngồi chờ. Dây ớt mừng rỡ: "Sao mà lâu dữ vậy, có được gì không?" "Có, nhiều cái hay lắm, câu chuyện tình lâm ly, ông yêu bà Helen lắm. Nàng kể lại câu chuyện sáng bữa đó. Em thấy, nàng kết thúc câu chuyện, bà Eskin có vẻ tưng tửng, điên thật đấy. Ông nói bà ghen đúng thôi, khiếp thật. Đến đây ta mới biết không phải ông Eskin bỏ đi theo Helen. Ông chẳng hay biết gì chuyện bà sống chết. Ngay buổi tối, trước lúc chia tay và còn sờ sờ ra đó. Giai ớt nói, ồ đúng thế, nhưng ta chỉ nghe ông nói vậy thôi. Wenda mặt mũi bừng bừng. Giai ớt nhắc lại như đinh đóng cột, chỉ biết ông nói vậy thôi.